Ngạo thế cuồng long, chương 65, C65, 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, sau khi uống rượu tâm sự với Ninh Vinh Vinh, tâm trạng Giang Dạ rất thoải mái. Sáng ngày hôm sau thức dậy, anh cảm thấy mình như một con người hoàn toàn khách, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy năng lượng, miệng còn ngâm nga một giai điệu nhỏ. Ăn sáng xong, anh lang thang ra đường Bắc, trên nóc tòa nhà hơn 10 tầng có 4 chữ ngân hàng Phong Hối. Tòa nhà này hoàn toàn là tòa nhà văn phòng của ngân hàng Phong Hối. Đây cũng là trụ sở chính của ngân hàng Phong Hối. Còn hơn 10 phút nữa mới đến 10 giờ, nhưng Chu Đại Bằng đã đợi ở cửa ngân hàng Phong Hối rồi. Cả đêm qua Chu Đại Bằng không ngủ chút nào. Trong đầu anh ta toàn là tiền. 100 triệu, Giang Dạ muốn chuyển 100 triệu cho anh ta. Đến bây giờ anh ta vẫn còn ngơ ngác, không hiểu rõ tình hình lắm. Nhận một đại ca lại phát tài, được 100 triệu tiền hoa hồng à? Thế này quá ngang tàng rồi đó. Không tệ, không say rượu làm hỏng việc, cùng tôi vào. Trong, Giang Dạ bóp điếu thuốc Hầu Vương đã hút được một nửa và ném nó vào thùng rác. Sau đó, anh vẫy tay với Chu Đại Băng. Tên côn đồ đầu chọc này còn có thể làm được việc không xả rác lung tung. Thế thì một công dân ba tốt như anh cũng không thể tụt lại phía sau. Họ cùng nhau bước vào sảnh tầng 1 của ngân hàng Phong Hối. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục bước tới, nhãn tên ở ngực bị núi cao nâng lên, trên đó có in dòng chữ quản lý Mã. Sau khi quản lý Mã đi tới thì quan sát Giang Dạ và Chu Đại Băng một chút. Sắc mặt cô ta không hề thân thiện chút nào, Chu Đại Băng đầu chọc thoạt nhìn đã biết không phải là người tốt. Còn Giang Dạ, Adidas trên chân anh lại in thành Abibus. Có lẽ là khi sản xuất đã bị in ngược. Xin lỗi, hai quý khách muốn làm gì à? Mặc dù vậy, quản lý Mã vẫn mỉm cười hỏi. Nụ cười đó có vẻ hơi táo bón. Ồ, đúng rồi, chúng tôi muốn chuyển tiền. Giang Dạ vừa nói vừa nhìn xung quanh. Anh muốn chuyển bao nhiêu tiền? Bất kỳ số tiền nào dưới 50.000 đều có thể thao tác tại máy tự phục vụ. Không cần đến quầy xử lý. Quản lý Mã nhắc nhở. Dựa vào kinh nghiệm quản lý đại sảnh nhiều năm của cô A, cho dù hai người chuyển tiền cũng chắc chắn không vượt quá 50.000. Ồ. Vậy chỉ có thể đến quầy xử lý thôi. Tôi muốn chuyển 100 triệu. Giang Dạ nheo mắt lại, rất bình tĩnh nói. 100 triệu, quản lý Mã suýt chút nữa hét lên, sắc mặt thay đổi, có chút không vui nói. Hai vị, 100 triệu, các người đang đùa à, ngân hàng của chúng tôi không? Chuyển tiền Zimbabwe, tiên hiệp hay, nói xong cô ta lập tức quay đầu lại liếc nhìn nhân viên bảo vệ ở cửa. Chuyển 100 triệu, một tên đầu chọc, một tên đi giày giả. Làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Rõ ràng là tới đây để quấy rối. Tiền Zimbabwe, Giang Dạ sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, nhưng nhân viên bảo vệ ở cổng đã đến. Một người trong số họ mắng hai người. Hai người muốn làm gì? Không làm gì thì cút đi, nói xong, gã đưa tay định kéo Giang Dạ. Cơ hội biểu hiện của Chu Đại Bằng đã đến. Anh ta đứng chắn trước mặt Giang Dạ, giang tay ra bảo vệ. Đám người trông mặt mà bắt hình dong này. Không biết đại ca của tôi là ai sao? Nếu dám ra tay, tôi gọt các người luôn đấy. Cách chương.